Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 181, cái nồi này ta ẩn thiên tông không cõng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tu địa giới, Chiến Vô Ảnh nhìn xem không trung sắc mặt ngưng trọng dị thường. Hắn là thân thể hơi có chút rung động, nắm chặt nắm đấm kém chút không thể kềm chế phản kích bản năng. Vừa mới một kiếm kia, chỉ nhật tên uy thế liền ép hắn vô ý thức động thủ phản kháng. Mà lại loại cảm giác này, là đã lâu tim đập nhanh. Đối mặt một kiếm kia, hắn thế mà không có chiến thắng nắm chắc. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chiến Vô Ảnh nhìn xem Lục Gia phương hướng, trầm thấp tự nói, là ta xem thường ngươi. Cuối cùng cũng có một ngày ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Sau đó Chiến Vô Ảnh bắt đầu trở nên bằng phẳng. Xem ra cần đem chính diện nhằm vào Lục Gia phương án phong tồn. Hy vọng những người kia không cần làm cái gì chuyện ngu xuẩn. Trong lòng nghĩ như vậy, Chiến Vô Ảnh liền ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn phát hiện tinh thần có chút không đúng. Tinh ti bên kia xảy ra vấn đề. Hay là nói đã thấy đáp án. Bất quá hắn từ đầu đến cuối không có nhận được tinh ti cầu viện. Cho nên cũng không vội. Đạo tông chỗ sâu khi nhìn đến Lục Vô Vi xuất thủ đằng sau, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng truyền ra tự nói âm thanh. Ta đạo tông, lịch đại cùng Lục gia giao hảo. Từ trước tới giờ không nổi tranh chấp. Vị tồn tại cổ lão này, đã không muốn ra cấm địa. Ra ngoài cũng không muốn đi gặp người của Lục gia. Trên mặt hồ, băng hải nữ thần nhìn xem Lục gia phương hướng dần dần dung nhập sông băng trong hồ nước. Thái Dương thần vẫn lạc, hắn thần cách trống không? Chỉ có thể chờ đợi mới Thái Dương thần sinh ra. Lục gia, xem ra bảy đại chủ thần không có toàn bộ khôi phục. Không thể cùng chi chính diện là địch. Viễn cổ có cường giả, có thể trấn áp tiên đình tiên quân. Phật môn cổ Phật, đương đại cũng có thiên kiêu. Thần chúng chủ thần khó mà đối đầu. Đế tôn không tỉnh, Phật đà không ra, chân thần không hiện. Lục Vô Vi có thể xưng vô địch, nhưng, song quyền nan địch tứ thủ, chờ đợi chúng ta thức tỉnh hoàn tất, một cái Lục Vô Vi, một cái Lục gia, khó thành đại sự. Lúc này băng hải nữ thần triệt để dung nhập trong hồ nước. Một chút mặt bên nhằm vào Lục gia sự tình, những người khác sẽ hoàn thành, không cần nàng nhắc nhở cùng tham gia. Hiện tại tất cả mọi người biết. Mau chóng để riêng phần mình thế lực thức tỉnh mới là chính sự. Cùng sớm một chút biết được bộ phận sau là cái gì. Thái Dương thần, cũng không phải là hy sinh vô ích. Chí ít để bọn hắn minh bạch. Lục gia tạm thời không có khả năng động. Lục Thủy đang nghe câu nói kia về sau, lông mày liền nhíu lại. Câu nói này nhìn như lượng tin tức không nhỏ, nhưng là đối với hắn không có chút nào tác dụng. Sau đó hắn liền muốn lại một lần nữa đi thăm dò nhìn phiến đá này. Đi xem một chút phía trên đến tột cùng có cái gì. Mà lại hắn luôn cảm giác phiến đá này có lực lượng đặc thù. Cho người ta một loại vượt qua thời không cảm giác. Đã chân thực lại không chân thực. Dự ngôn thạch bản quả nhiên không phải phổ thông phiến đá. Sau đó Lục Thủy tiếp tục nếm thử từ phiến đá bên trong thu hoạch tin tức. Phiến đá này cũng không phải là bản thể. Tất cả hắn không có cách nào nhìn thấy trên đó văn tự. Chỉ có thể dụng tâm thần quan nhìn. Loại phương pháp này có thể từ bên trong đạt được một chút tin tức. Mà được cái gì không thể làm gì chế. Rất nhanh Lục Thủy nghe được mới thanh âm. Phảng phất là tiếng sấm. Ầm ầm, tiếng sấm nổi lên bốn phía. Cái này lôi cho Lục Thủy một loại cảm giác khác thường. Phảng phất không rõ. Tiếp lấy nghe được, oa oa oa, tiếng la khóc, là hài nhi tiếng khóc. Lập tức Lục Thủy nghe được một người đang khóc đang gieo hò. Dị thường tuyệt vọng cùng thống khổ, là nam nhân thanh âm. Lục Thủy có chút không hiểu. Sau đó hắn muốn từ đó nhìn thấy hình ảnh. Rất nhanh hắn thấy được một hình ảnh. Rất mơ hồ không biết là trong phòng hay là đâu. Trong tấm hình có ba người. Một cái nằm ôm hài nhi người. Một cái quỳ gối một bên người tuyệt vọng. Lục Thủy muốn đi xem ba người bọn họ hình dạng. Thế nhưng là ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền tới. Người nào? lại dám tự ý nhập bản tiên quân tinh không lĩnh vực. Lục Thủy nội tâm thở dài, bị phát hiện, bất quá so với hắn dự đoán muốn chậm một chút, đáng tiếc không có cách nào thấy rõ hình ảnh. Bất quá cũng không phải bị bóng người này vang lên duyên cớ, mà là phiến đá này bên trong căn bản không có ba người này hình dạng tin tức. Tiên đoán vốn là mơ hồ, nếu là hắn có thể thấy rõ, tiên đình người tự nhiên cũng có thể trực tiếp biết. Như thế đối phương cũng không cần phiền toái như vậy một mực nhằm vào Lục gia. Trực tiếp nhằm vào người nào đó liền tốt. Đằng sau Lục Thủy cũng không nghĩ nhiều nữa. Mặc dù không biết nội dung cụ thể, nhưng là luôn có nhìn thấy phiến đá vào cái ngày đó. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên. Dự ngôn thạch bản, vị lai kinh, sách khải huyền, ba cái nội dung đến cùng một không một dạng. Bất quá từ nơi này hắn đó có thể thấy được, đối phương cũng không có nhìn toàn những vật này. Khả năng chỉ nhìn một bộ phận, nhưng là bộ phận này đến cùng có bao nhiêu cũng khó nói. Rất nhanh Lục Thủy liền phát hiện người kia muốn đem hắn kéo qua đi. Cũng nên đi qua, thuận tiện giúp Lạc Phong bọn người thoát đi người này khống chế. Tinh Ti Tiên Quân vốn là dự định xem xét bộ phận sau, nhưng là vừa mới quan sát xong một bộ phận thời điểm, đột nhiên cũng cảm giác được có người cưỡng ép tiến nhập nơi này. Mà lại đối phương thế mà đang quan sát dự ngôn thạch bản. Dự ngôn thạch bản cũng không ở chỗ này, mà là bị phong tồn tại chỗ đặc thù. Hắn có thể lợi dụng tinh thần chi lực đi giải đọc. Thế nhưng là người khác làm sao có thể giải đọc đến dự ngôn thạch bản. Cái này vượt ra khỏi suy nghĩ của hắn. Hắn sở dĩ dám trắng trợn ở chỗ này giải đọc, chính là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến dự ngôn thạch bản. Nhưng là bây giờ dự ngôn thạch bản bị nhìn, đây không phải chuyện tốt. Nhất định phải đem đối phương lưu lại. Bất quá đối phương có thể đến nơi này chung quy là không đơn giản. Hắn cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Cần nghĩ cách đem đối phương kéo vào hắn trong tinh không. Sau đó lợi dụng hắn tinh không năng lực đem nó thần thức chấn vỡ. Cái này cần mở mắt cùng quan sát đến. Không phải vậy không cách nào sử dụng. Bất quá hắn cũng rất tò mò. Đối phương tại hắn trong tinh không sẽ lập lòe ra như thế nào hào quang. Vì toàn lực dẫn đạo tinh thần chi lực, hắn cơ hồ đóng lại hắn tinh không mục quang. Hiện tại hắn đem lại một lần nữa đem tinh không mở ra, quan sát trong tinh không này ánh sáng. Chỉ là còn không có đợi Tinh Ti Tiên Quân mở ra tinh không mục quang, hắn liền cảm giác được có người xông qua hắn dự thiết dưới tinh không. Làm sao lại nhanh như vậy? Không, hắn không chỉ là bị ta kéo qua, hay là chính mình chủ động tới. Tinh Ti Tiên Quân có chút ngoài ý muốn. Cử động của đối phương đủ để cho thấy thực lực của đối phương. Nếu như đối phương không tiến vào hắn tinh không mục quang, khó nói có thể hay không lưu lại đối phương. Vì thế, Tinh Ti Tiên Quân chỉ có thể lựa chọn kéo dài thời gian, lấy bảo đảm đối phương sẽ không quá mau rời đi. Cũng may hắn mở ra tinh không mục quang như là bình thường mở mắt, sẽ không bị phát giác được. Các hạ vì sao tự tiện xông vào bản tiên lãnh địa? Tinh Ti Tiên Quân mở miệng nói ra. Phía dưới Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo đều có chút ngoài ý muốn. Có người đến, ở đâu? Chỉ là ý nghĩ này vừa mới dâng lên, bọn hắn liền thấy phía trên tinh không xuất hiện một vệt ánh sáng sáng. Tiếp lấy cái này sáng ngời liền trở thành một bóng người, như là tinh quang tạo thành bóng người. Khi thấy người này trong nháy mắt, Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo đều có loại cảm giác người này là bọn hắn thiếu tông chủ. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thiếu tông chủ thật tới, hơn nữa còn là lấy loại này huyền diệu phương thức tới. Lục Thủy từ trên không trung xuất hiện, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Nơi này thế mà chỉ có một kẻ mù lòa. Bất quá mù lòa này thật không đơn giản, hắn không dám khinh thường. Dù sao chênh lệch đẳng cấp, đẳng cấp chênh lệch không lớn, tiên đình người cũng cùi như thế. Về phần cái gì trước đó cảnh giới, cái này Lục Thủy không để ý. Dù sao đối phương trước đó cảnh giới lại cao hơn cũng không có hắn cao. Bất quá nơi này là đối phương sân nhà, Lục Thủy hay là không có cách nào thắng đối phương. Nhất là tinh thần chi lực đều bị đối phương hấp thu. Đánh nhau cơ bản không có phần thắng. Ngược lại là Lạc Phong bọn người vấn đề không lớn. Để bọn hắn chạy khỏi nơi này. Không khó. Lục Thủy thuận thế nhìn Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo một chút. Lập tức nhìn về phía Tinh Ti Tiên Quân nói. Tiên đình người. Tinh Ti Tiên Quân ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thủy vị trí. Nói. Tiên đình Tinh Ti Tiên Quân. Không nghĩ tới cho đến ngày nay. Còn có người nhớ kỹ tiên đình. Tiên đình ở thời đại này xác thực không có nhiều người biết. Biết cũng chỉ là nghe nói qua. Tiên đình đã tính truyền thuyết. Lục Thủy nhìn xem Tinh Ti Tiên Quân. Trầm mặc một lát. Nói. Người cùng Bất Diệt Tiên ai mạnh hơn? Bất Diệt Tiên tiền bối. Tinh Ti biến hiện có chút ngoài ý muốn. Đây là sự thực ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới người này đột nhiên lại hỏi ra vấn đề này. Cái này đủ để chứng minh đối phương đã thấy qua Bất Diệt Tiên. Bất Diệt Tiên tiền bối bước vào tiên đỉnh lúc. Ta vẫn là cái nho nhỏ chân tiên. Chúng ta không phải người cùng một thời đại. Coi ta tiên lộ đại thành. Bất Diệt Tiên tiền bối đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đế Tôn đã từng nói. Chỗ của hắn vĩnh viễn là Bất Diệt Tiên tiền bối lưu một cái tiên quân tiên tịch. Nghĩ đến là so với ta mạnh hơn. Đương nhiên, chúng ta đi không phải một con đường. Ta chỗ chuyên chú, Bất Diệt Tiên tiền bối tất nhiên không cách nào cùng ta so vai. Tinh Ti Tiên Quân mở miệng nói ra. Khi hắn nói lên Bất Diệt Tiên thời điểm, ngồi thứ nhất cũng thay đổi. Lục Thủy gật gật đầu. Đau răng tiên nhân ngủ say thời điểm tiên đình còn không có thành lập. Thời điểm đó tiên tri đỉnh cơ hồ không có. Bất Diệt Tiên đối với tiên đình rất nhiều người mà nói. Đều là tiên bối, thậm chí truyền thuyết, dừng lại một lát, cảm thụ cuối tuần vây. Lục Thủy mới mở miệng nói. Đem hai người bọn họ đưa ra ngoài đi. Người tinh không đã tạo dựng hoàn thành. Ta đã tại ngươi trong tinh không? Tinh Ti Tiên Quân có chút ngoài ý muốn. Hắn xác thực đã đem Lục Thủy bao khỏa trong tinh không? Hiện tại chỉ kém mở mắt. Hắn càng phát giác đối phương không đơn giản. Cũng càng muốn biết đối phương tại hắn trong tinh không sẽ là như thế nào ánh sáng. Bất quá hắn cũng coi như biết Lục Thủy là ai. Nguyên lai các hạ chính là hai tiểu gia hỏa này người sau lưng. Tinh Ti nói vung tay lên một cái. Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo trực tiếp bị đưa ra nơi này. Lập tức Tinh Ti nhìn qua Lục Thủy phương hướng nói. Các hạ rất tự tin. Ta cảm giác được ngươi muốn mở mắt, mà mở mắt là vì thăm dò một chút cái gì. Lục Thủy xác định Lạc Phong bọn hắn đã sau khi rời đi. Tiếp tục nói, khuyên ngươi một câu, trên đời này có nhiều thứ không có khả năng nhìn thẳng. Có đôi khi thấy cái không nên thấy đồ vật, sẽ vì ngươi mang đến tai họa ngập đầu. Lục Thủy mặc dù không biết đối phương cụ thể là muốn làm gì. Nhưng là hắn vẫn luôn biết đối phương đang trì hoãn thời gian. Chỉ là Lục Thủy đối với chạy khỏi nơi này có lòng tin tuyệt đối. Cho nên không có ý định ngăn cản thôi. Bất quá đối phương như vậy sảng khoái thả Lạc Phong bọn hắn đi. Hắn cũng đặc biệt nhắc nhở một chút đối phương. Về phần cái này Tinh Ti muốn làm sao lựa chọn. Hắn không thèm để ý. Tinh Ti Tiên Quân cười cười nói. Các hạ nói đùa. Người ta tuy không mối thù truyền kiếp, nhưng lập trường khác biệt. Người xem ta tiên đình cực kỳ trọng yếu đồ vật. Như vậy ta tự nhiên cần đem các hạ lưu lại. Đây là chuyện tất nhiên. Mặc kệ các hạ đến cỡ nào đặc thù, ta đều phải toàn lực ứng phó. Sau đó Tinh Ti Tiên Quân tháo xuống trước mắt của hắn miếng vải đen. Mở miệng nói, để cho ta xem một chút đi. Nhìn xem các hạ sẽ có như thế nào ánh sáng. Tinh Ti Tiên Quân biết đối phương đặc thù, cho nên hắn dự định dốc hết toàn lực. Chỉ cần để hắn thấy rõ đối phương toàn cảnh, là hắn có thể đem đối phương vĩnh viễn lưu tại trong tinh không? Triệt để diệt sát đối phương. Nghĩ như vậy, Tinh Ti liền chậm rãi mở mắt. Hắn có chút kích động cũng có chút chờ mong. Vạn vật ánh sáng đều có khác biệt. Có đôi khi là cực hạn quang hoa. Có đôi khi là vạn vẹo hào quang. Nhìn càng nhiều càng có thể cho hắn mang đến đầy đủ chỗ tốt. Cho nên vốn là đặc thù Lục Thủy. Để hắn vô cùng chờ mong. Lục Thủy nhìn xem Tinh Ti. Hắn chỉ là an tĩnh nhìn xem. không có tránh né, không có động tác. Hắn nhìn thấy tinh ti dưới mí mắt không có ánh mắt. Có chỉ là đạo thứ nhất ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt bên trong có một mảnh tinh thần. Cái kia tinh thần đó là thuộc về tinh ti cực hạn tinh không? Tinh không này là vô tận, cũng là có hạn. Thời gian dần trôi qua, Lục Thủy cảm giác mình đã triệt để bị đối phương ánh mắt bao phủ. Đối phương nhìn thấy hắn, tinh ti mở mắt ra. Tại hắn mở mắt ra trong nháy mắt, là hắn có thể nhìn thấy trước mắt người này sáng ngời. Đó là một đạo cực hạn ánh sáng. Cái này ánh sáng sáng chói không tì vết, chói lọi chói mắt. Sau đó tinh ti phát hiện cái này chiếu sáng diệu lấy hắn. Chiếu sáng hắn toàn bộ tinh không. Tại phát hiện một màn này trong nháy mắt, tinh ti ngây ngẩn cả người. Hắn có chút khó có thể tin. Bởi vì cái này ánh sáng. Không, hắn tinh không dung không được đạo ánh sáng này. Cái này ánh sáng hoàn toàn siêu việt hắn tinh không. Siêu việt hắn tiếp nhận phạm vi. Làm sao lại như vậy? Tinh ti có chút rung động. Lại có chút luống cuống. Nhưng là hắn trước tiên lựa chọn đóng lại. Đóng lại ánh mắt của hắn. Đóng lại hắn tinh không. Nhưng mà, hắn kinh ngạc phát hiện. Quan không lên. Hoàn toàn quan không lên. Sáng chói cực hạn ánh sáng đang không ngừng chiếu rọi tới. Càng ngày càng sáng. Càng ngày càng nóng. Phảng phất một viên cực nóng mặt trời đang không ngừng tới gần hắn. Không ngừng phát ra sáng ngời. Khi sáng ngời càng đến gần, nhiệt độ liền càng trở nên cực nóng. Không bao lâu, tinh ti tiên quân cảm giác trời đã bị cái này nhiệt độ chiếm cứ. Nhỏ bé hắn tại cái này ánh sáng và nhiệt độ dưới. Không có mảy may năng lực phản kháng. Không, không có khả năng tới. Tinh ti vận dụng toàn bộ lực lượng, muốn khiến cái này quang viễn cách hắn. Thế nhưng là làm không được. Căn bản là không có cách phản kháng. Khi hắn còn tại dãy giụa thời điểm, một đạo đầu nguồn ánh sáng đột nhiên chiếu rọi tới. Khi tinh ti nhìn thấy tia sáng kia trong nháy mắt, là hắn biết, đây chính là ánh sáng hạch tâm. Đây chính là hết thảy nơi phát ra. Nhưng mà, tại hắn nhìn thấy cái này ánh sáng thời điểm, nguyên bản đã mù hắn, lại một lần đã mất đi thị giác. Hỏa quang từ trong mắt của hắn xuất hiện, bắt đầu thiêu đốt hai mắt của hắn. Sau một khắc hắn cảm giác cái này chiếu sáng diệu ở trên người hắn. Tiếp lấy hắn toàn thân xuất hiện ánh lửa. Cả người hắn đốt cháy. Thống khổ to lớn xuyên thấu ánh mắt của hắn. Xuyên thấu thân thể của hắn. Xuyên thấu nội tạng của hắn. Xuyên thấu hắn hết thảy. A. Không thể chịu đựng được thống khổ để tinh ti không khỏi kêu thảm. Giờ khắc này, tinh ti rốt cuộc hiểu rõ Lục Thủy nói. Có nhiều thứ không có khả năng nhìn. Nhìn liền sẽ mang đến hủy diệt. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình sẽ thấy đáng sợ như vậy một màn. Hắn không cách nào tưởng tượng. Thế gian này sẽ có đáng sợ như vậy tiềm lực. Thế giới này dung hạ được hắn sao? Nàng nói rất đúng. Con mắt của ta có thể dẫn ta đi hướng tiên lộ đỉnh phong. Cũng có thể dẫn ta đi hướng vực sâu hủy diệt. Người khi nghi ngờ lòng kính sợ, tiên cũng là như vậy. Tùy ý thăm dò vạn vật sáng ngời, tất nhiên diệt vong. Đáng tiếc, ta minh ngộ quá muộn. Đúng vậy, quá muộn, loại sự tình này không có bất kỳ cái gì quay đầu cơ hội. Minh ngộ liền mang ý nghĩa hủy diệt. Lục Thủy nhìn xem sắp đốt cháy hầu như không còn tinh ti. Hiếu Kỳ nói, nàng, là ai? Tinh ti cảm thụ được thống khổ. Cười khổ nói, nàng là thiên địa độc nhất chân thần. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng chỉ là một cái nhìn rất phổ thông tiểu nữ hài. Lần thứ hai nhìn thấy nàng thời điểm, nàng nói cho ta biết, con mắt của ta sẽ vì chính mình mang đến diệt vong. Nàng cho ta một bản công pháp, nói cho ta biết có thể suy yếu con mắt của ta. Từ đó tránh né diệt vong. Ta... đem công pháp vứt bỏ. Buồn cười a, cửu sao? Lục Thủy mở miệng hỏi. Tinh ti nhìn xem Lục Thủy. Cuối cùng gật đầu. Nguyên lai người biết nàng. Nàng thật là độc nhất chân thần sao? Nếu như ta không có nhớ lầm. Thần chúng hẳn là cũng có một cái gọi là độc nhất chân thần a. Lục Thủy nhìn xem Tinh ti nói ra. đây là lục thủy về sau nhớ tới. Độc nhất chân thần là thần chúng cảnh giới tên. Mặc dù gọi thần, nhưng là chỉ là tự xưng thần minh bệnh tâm thần thôi. Mà cửu người này cũng rất đặc thù. Đau răng tiên nhân gặp phải nàng thời điểm, nàng là cái tiểu nữ hài. Tinh ti gặp phải nàng thời điểm nàng cũng là tiểu nữ hài. Mà lại đối phương cũng đang giúp những người này giải quyết vấn đề. Không có mục đích là không thể nào. Không giống với. Tinh ti lắc lắc đầu nói. Thần chúng là về sau mới xuất hiện. Khai sáng thần chúng hệ thống vị kia độc nhất chân thần. Cũng không phải là cửu. Lục thủy bất động thanh sắc gật đầu. Tinh ti bị đau kêu một tiếng. Sau đó khó nhọc nói. Là ta không biết tự lượng sức mình thăm dò các hạ. Loại kết cục này là ta tự tìm. Có thể chết ở các hạ như vậy trong tay người. Với ta mà nói cũng coi như tốt kết cục. Chỉ là, ta có cái vấn đề nhỏ. Muốn thỉnh giáo các hạ. Lục gia khu vực, nhị trưởng lão rời đi đại điện sau xuất hiện ở trên không trung. Nàng nhìn thấy Thái Dương thần trước đó vung đi tinh không có vẻ như còn có một chút sáng ngời. Mà lại bên trong luôn có tinh thần chi lực truyền ra. Để nàng có chút để ý, sau đó nàng nhẹ nhàng chạm đến bên dưới cái này sáng ngời. Thuận thế mở ra vùng tinh không này. Khi tinh không này bị mở ra lúc, tinh thần chi lực như là như phong bạo tuôn ra. Còn không có thu hồi ánh mắt người lại một lần ghé mắt mà tới. Tiểu nha đầu này mở ra Thái Dương thần tinh không? Ngưng hạ nhìn xem nhị trưởng lão nói ra. Nhị trưởng lão tại nàng nơi này. Chính là cái danh xứng với thực tiểu nha đầu. Nàng cùng tiểu nha đầu này gặp qua mấy lần. Chiến vô ảnh cũng có chút ngoài ý muốn. Cái kia tinh thần chi lực là tinh ti. Tinh ti xảy ra ngoài ý muốn rồi. Chiến vô ảnh muốn liên hệ tinh ti. Thế nhưng là từ đầu đến cuối liên lạc không được. Đạo tông mấy người cũng quan sát dưới. Hắn đối với cái kia tiềm lực người cường đại rất có hứng thú. Mà tại tất cả mọi người ghé mắt thời điểm. Bên trong truyền ra thanh âm không linh. Thanh âm này bị tinh thần chi lực vặn vẹo. Nếu như không phải bọn hắn vốn là tu vi cao thâm. Căn bản khó mà nghe rõ. Có thể chết ở các hạ như vậy trong tay người. Đối với ta tinh ti tới nói cũng coi như tốt kết cục. Chỉ là, ta có cái vấn đề nhỏ. Muốn thỉnh giáo các hạ. Tinh ti phải chết. Làm sao có thể, là ai có thể giết chết tinh ti? Chiến vô ảnh toàn thân xù lông. Khó có thể tin. Bất quá hắn cũng có chỗ suy đoán. Thế nhưng là suy đoán này hắn không tin. Một cái có thể đi tại Thái Dương thần quy tắc dưới. Tất nhiên là một cái hậu bối. Một cái hậu bối giết thế nào tinh ti. Những người khác tự nhiên cũng là như thế suy đoán. Cho nên bọn hắn rất muốn biết người này là ai. Lúc này bên trong lại một lần truyền ra thanh âm. Hỏi, nghe được câu này. Ngưng hạ thất lạc, nam. Xem ra cùng với các nàng xảo vân tông vô duyên. Bất quá nàng hay là rất ngạc nhiên. Cái này tinh ti sẽ hỏi cái gì? Bản tiên tiên đình đế tôn tọa hạ đại la tiên quân. Tinh ti tiên quân, xin hỏi các hạ chính là người nào? Tinh ti cơ hồ dùng hết toàn lực hỏi ra vấn đề này. Đang nghe cái vấn đề này trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không phải là bị vấn đề ngây ngẩn cả người. Mà là bị đối phương tự giới thiệu ngây ngẩn cả người. Đại la tiên quân, đối ứng thông thường tu chân cảnh giới. Chính là đại đạo tự nhiên. Cùng Thái Dương thần cùng lục gia đại trưởng lão là một cảnh giới. Loại này tồn tại đáng sợ phải bỏ mạng rồi. Đêm nay trực tiếp vẫn lạc hai cái loại tầng thứ này tồn tại. Đừng nói ngưng hạ đám người. Chính là lục gia phía sau núi đại trưởng lão đều có chút ngoài ý muốn. Chiến vô ảnh thì gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó. Hắn muốn biết đến cùng là ai giết chết được tinh ti. Nhị trưởng lão cũng là nhìn chằm chằm vùng tinh không này. Nàng cũng thật tò mò. Có thể thời gian ngắn như vậy đánh giết một vị tiên quân người là ai? Lúc này, trong tinh không bộ truyền ra thanh âm bình tĩnh. Bản tọa, ẩn thiên tông thiếu tông chủ. Lưu Hòa, nhị trưởng lão, phía sau núi đại trưởng lão. Trừ hai người kia, những người khác không biết Lưu Hòa là cái nào nhân vật. Bọn hắn đều dự định để cho người ta đi thăm dò một chút. Chiến vô ảnh nhìn xem. Hắn kỳ thật cũng không biết Lưu Hỏa là ai. Nhưng là rất nhanh là hắn biết. Tinh Ti lúc này lại mở miệng. Lưu Hỏa, nguyên lai là ngươi. Thật khiến người ngoài ý, giết Hoang Vu chính là ngươi. Giết Hoa Tiên cũng là ngươi. Các hạ cùng Tiên Đình có thù sao? Ai biết được, Lục Thủy thanh âm không có chập trùng. Như vậy phải không? Ta, đến cực hạn. Tinh Ti thanh âm mang theo thống khổ. Mặc dù không cam tâm, nhưng là đây cũng là ta kết cục. Ta lựa chọn tiếp nhận. Ách, theo Tinh Ti thanh âm rơi xuống. Tinh thần chi lực biến mất. Ban đầu tinh không càng là trực tiếp biến mất. Ẩn Thiên Tông, phải nổi danh. Nhị trưởng lão ở trong lòng tự nói câu. Một bước cuối cùng bước ra về tới phía sau núi. Ẩn Thiên Tông xác thực nổi danh. Chiến Vô Ảnh quyết định để cho người ta đi thăm dò Ẩn Thiên Tông. Hắn muốn tìm ra cái kia Lưu Hỏa. Đạo Tông người đồng dạng để cho người ta đi thăm dò. Nếu như chứng thực đối phương thật là Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ. Như vậy hắn coi như không có phát sinh việc này. Đạo Tông trong cấm địa có thể từ Lục gia nhị trưởng lão thời đại kia sống đến bây giờ. Bất quá ba người. Có một số việc chỉ có ba người bọn họ biết. Ngưng Hạ cũng là một mặt mộng bức. Nàng không biết Lưu Hỏa là ai. Nhưng là nàng biết Ẩn Thiên Tông. Thiếu tông chủ này là chuyện gì xảy ra? Phân thân sao? Nhị trưởng lão xuất hiện tại bên hồ nước bên trên. Hiện tại Lưu Hỏa không phải Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ cũng là thiếu tông chủ. Chân chính thiếu tông chủ còn muốn tiếp tục xuất hiện sao? An tĩnh một hồi, trong hồ nước truyền ra thanh âm thong thả. Thuận theo tự nhiên đi. Nhị trưởng lão chưa hề nói. Nàng nhìn xem hồ nước. Cuối cùng quay người rời đi. Cái này Lưu Hỏa có chút ở ngoài dự liệu. Đáng tiếc cha không được quá nhiều tin tức. Tiên Đình người hẳn là cũng cha không được. Bất quá bọn hắn cha không được Lưu Hỏa. Không có nghĩa là cha không được Ẩn Thiên Tông. Ha ha, cam, cái nồi này ta Ẩn Thiên Tông không cõng. Lưu Hỏa giết Tiên Đình tiên quân. Quan chúng ta Ẩn Thiên Tông chuyện gì? Chỗ tối, trên cột đá bốn người đứng thẳng trên đó. Mỗi người đều mang một chút vẻ u sầu. Có càng là phẫn nộ không chịu nổi. Tỉ như cái này chửi động. Bọn hắn mới vừa thu được người hảo tâm mật tín. Trên thư nói Ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ Lưu Hỏa. Ngay trước mặt Tiên Đình. Ám sát Tiên Đình tiên quân. Thong dong rời đi. Còn nói Tiên Đình đã để mắt tới Ẩn Thiên Tông. Nhìn thấy cái này mật tín. Ẩn Thiên Tông bốn vị cao tầng. Quả thực là xui xẻo. Thứ hai. Cầu cái phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.